Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm đã tỉnh, lại sợ chính mình khống chế không được Từ Sán Sán bị thương, bởi vậy cố ý nhắm mắt lại, không cho Từ Sán Sán phát hiện hắn đã tỉnh. Từ Sán Sán cho rằng hắn chưa tỉnh, liền lặng lẽ lui quay lại sau, đem đầu để ở trước ngực Phó Dư Sâm, thực nhanh liền ngủ lại. Phó Dư Sâm nhắm mắt lại ôm lấy mông Từ Sán Sán chu lên, vuốt ve trong chốc lát, không bao lâu cũng ngủ rồi. Ngày hôm sau sáng sớm Phó Dư Sâm liền dậy, mà Từ Sán Sán còn ngủ. Phó Dư Sâm ngồi ở chỗ kia nhìn Từ Sán Sán ngủ say, cảm thấy nhìn như thế nào cũng thích, như thế nào cũng đáng yêu. Hắn lặng lẽ xốc chăn mỏng lên, nhìn bụng nhỏ, Từ Sán Sán bình thản như cũ, nghĩ đến bên trong dựng dục hài tử của chính mình, mũi hắn liền ê ẩm, mắt phượng cũng đã ươn ướt. Hắn tay chân nhẹ nhàng xốc lên vạt áo trong của Từ Sán Sán, cúi người nhẹ nhàng hôn một chút ở trên bụng nhỏ tuyết trắng của nàng, lúc này mới đứng dậy rời đi. Từ Sán Sán ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh, Chu Nhan dựa theo Từ Sán Sán phân phó, bưng ly dùng hoa hòe mật tần lĩnh chế thành nước nhuận giọng đem lại đây, ngồi ở mép giường bón nàng một ngụm uống vào. Chu Nhan ở một bên bẩm báo nói, bẩm Vương Phi, nhà ngoại lão thái thái cùng nhà ngoại đại thái thái tới, đồng ma ma sai người an bài ở Phúc Thọ Viện. Từ Sán Sán còn chưa tỉnh ngủ, uể oải nói, đã biết. Đại nương từ Hàn thị thông tình đạt lý, nàng nhưng thật ra bằng lòng gặp, mà từ lão thái thái nàng thiệt tình không nghĩ muốn gặp. Cũng thế, lúc này đây từ lão thái thái lại là người phiền phức, nàng có rất nhiều biện pháp khắc chế từ lão thái thái. Thời điểm Huyền Băng cùng Chu Tước mang theo tiểu nha hoàn hầu hạ Từ Sán Sán rửa mặt, Bích Vân cùng Chu Nhan liền vì Từ Sán Sán chọn lựa quần áo trang sức hôm nay. Các nàng biết Vương Phi bất cứ lúc nào đều phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, tuy rằng có thay, sợ là vẫn muốn xinh đẹp như cũ, cho nên thực nghiêm túc mà thay nàng chọn trang sức cùng váy áo. Vì có thay, Từ Sán Sán không dám tô son điểm phấn, chỉ để Chu Nhan bôi ở trên mặt nàng chút ngọc dung cao trắng ngà, vẽ lông mày nhàn nhạt, lại bôi ở trên môi nhợt nhạt một tầng hương cao màu đào hồng được chế từ hoa đào mà thành. Sau khi tinh tế quan sát Vương Phi một phen, Chu Nhan bắt đầu chải đầu cho Từ Sán Sán. Nàng hôm nay vì Từ Sán Sán chải búi tóc tùy vân, cài châm vàng khảm mẫu đơn hồng bảo nghiêng nghiêng, lại đeo lên hoa tai vàng dòng khảm hình mẫu đơn hồng bảo. Bích Vân đem váy áo đã chọn tốt cầm lại đây để Từ Sán Sán lựa. Từ Sán Sán đều nhìn cuối cùng lựa một kiện áo sam tay bó thêu hoa đào màu hồng nhạt cùng một cái váy dài in ngụy hoa lê. Nhìn cơm sáng bày trước mắt, ngửi được mùi hương dầu mè trong đó, Từ Sán Sán cảm thấy một ngụm đều ăn không vô, bắt đầu nôn khan. Cuối cùng chính là vì thai nhi trong bụng, nàng vẫn nỗ lực ăn một cái màn thầu cùng một chén cháo gạo kê. Xúc miệng xong, Từ Sán Sán bắt đầu xử lý việc nhà. Nàng sai người kêu Trần Ma Ma tiến vào, phân phó Trần Ma Ma về sau chỉ cần Vương gia dùng cơm ở trong phủ, liền đem phân lệ của Vương gia đưa đi đến thư phòng phía trước. Nàng ăn thường chay, không thể để Phó Dư Sâm đi theo nàng cùng nhau ăn chay a, Trần Ma Ma vội đáp lời. Vâng, xử lý xong việc nhà, Từ Sán Sán lúc này mới thả lỏng một chút, thoải mái mà nằm nghiêng trên giường, phân phó Chu Tước đi Phúc Thọ Viện thỉnh nhà ngoại lão thái thái cùng nhà ngoại đại thái thái lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được đại nhi Từ Yêu Quý bị người buộc tội phải hàng chức quan, Từ lão thái thái liền đem Từ Hàn thị kêu tới mắng một hồi, cuối cùng nói: "Ngày mai ta đi gặp Sán Sán, bảo Sán Sán đi nói cùng Vương gia phục nguyên chức quan." Từ Hàn thị nhịn xuống tức giận, muốn khuyên Từ lão thái thái, lại nhìn đến Thôi thị ở một bên chậm rãi gật gật đầu, nhất thời nàng liền sửa lại lời nói đã đến miệng. "Lão thái thái nếu là muốn đi, con dâu ngày mai liền bồi lão nhân gia ngài đi Vương phủ gặp Vương phi." Từ lão thái thái lúc này mới vừa lòng, Thôi thị theo mẹ chồng đi Thanh Tâm viện, hầu hạ Từ Hàn thị ngồi ở trên giường ổn định rồi, lúc này mới nhẹ giọng nói: "Là ngài không có biện pháp với lão thái thái, không phải còn có Vương phi sao?" Vương phi chính là có thể chế trụ lão thái thái, nhị thẩm Vương thị cũng thường bị Từ lão thái thái khi dễ nhục mạ, Thôi thị cảm thấy hẳn là cũng nhờ Vương phi cho một cái cơ hội vì mẫu thân báo thù. Từ Hàn thị cảm thấy con dâu nói có lý, liền gật gật đầu. "Ta đây để Tần ma ma trước tiên đi Vương phủ cùng Vương phi nói trước một tiếng." Thôi thị vội nói, "Mẫu thân, Vương phi thông tuệ như vậy, sợ là không cần." Từ Hàn thị liếc mắt nhìn con dâu một cái, trong lòng cảm thấy nàng đã vì mình ra chủ ý giúp đấu lại mẹ chồng, lại lo lắng Thôi thị về sau lại cùng mình đến đấu. Thôi thị thấy thế trong lòng minh bạch, lại không hối hận chính mình nhảy ra giúp mẹ chồng. Nàng là yêu trượng phu từ nghi bằng, nguyện ý yêu ai yêu cả đường đi nên giúp mẹ chồng, khiến trượng phu càng thương tiếc nàng. Ánh mắt nàng thuần tịnh nhìn Từ Hàn thị, "Mẫu thân, ngài yên tâm, con dâu sẽ cùng tướng công cùng nhau phụng dưỡng ngài thật tốt." Từ lão thái thái ngồi ở trên kiệu phủ lều che nắng, hai con mắt đều không đủ dùng, chỉ cảm thấy thân vương này phủ tựa như giống tranh vẽ, không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không hiển hách. Lão nhân gia bà một đôi mắt cũng không biết xem chỗ nào, trong lòng nghĩ, nếu không phải nhờ lão đại, chỗ nào Sán Sán sẽ có xa hoa như hôm nay. Chờ một lát đến cùng Sán Sán và cháu rể vương gia nói một chút, mau chóng phục quan cho lão đại, đừng vong ân phụ nghĩa. Từ Hàn thị lòng tràn đầy tâm sự, bà cao hứng vì nhi tử được đề bạt vượt cấp, lại lo lắng trượng phu sau khi bị hàng chức ngốc tại trong nhà giận dỗi, còn vì Sán Sán rốt cuộc mang thai vui vẻ, đủ loại cảm xúc phức tạp đan chéo ở bên nhau, khiến trên mặt bà hiện nhiều hơn một tia u sầu. Kiệu ngừng lại ở ngoài cửa nội viện, Đổng Ma Ma cùng Chu Tước dẫn Từ Vương thị, Từ lão thái thái cùng Từ Hàn thị vào cửa lớn. Nhìn thị vệ đứng gác ở ngoài cửa lớn, Từ lão thái thái tấm tắc bảo lạ quay đầu phân phó Từ Hàn thị. Hàn thị, chờ trở về phủ chúng ta, ngươi cũng nhanh đi kêu hai cái tiểu tử canh giữ ở cửa nội viện, nhìn cũng uy phong. Từ Hàn thị khóe miệng hơi mím, gượng cười nói. Lão thái thái, đây là thể diện đích phi thân vương mới có, nhà chúng ta là người bình thường, nếu làm theo chính là đi quá giới hạn, con dâu cũng không dám a. Nàng đem trọng âm đặt lên ở bốn chữ. Đích phi thân vương, này, ý đồ nhắc nhở, Từ lão thái thái không cần vô lễ với Từ Sán Sán. Từ lão thái thái vẫn thường hoài nghi Từ Hàn thị, liền nói ngay. Cũng không phải là ngươi lại gạt ta đi. Từ Hàn thị, Từ Vương thị vội thay đại tẩu giải vây, trên mặt treo cười nói. Lão thái thái, đại tẩu nói rất đúng, thể diện này không phải mỗi người đều có thể có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lão thái thái hoài nghi mà liếc mắt xem xét Từ Vương thị một cái, rất muốn nói nàng một câu, làm nàng không xuống được đài, chính là nghĩ đến Từ Vương thị hiện giờ là mẹ ruột Vương phi, lúc này mới đem kia cổ lệ khí cưỡng chế đi xuống. Tới ngoài cửa chính đường, Từ Hàn thị thấy Từ lão thái thái gấp gáp vội vàng kéo xốc lên màn trúc đi vào, thấp giọng nói. Lão thái thái, chờ bọn nha hoàn bẩm báo đi. Từ lão thái thái liếc mắt chừng nàng một cái. Như thế nào không nói sớm? Từ Hàn thị, là con dâu sơ sót. Theo nha hoàn dẫn, Từ lão thái thái mang theo Từ Hàn thị cùng Từ Vương thị vào chính đường, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Từ Sán Sán thanh nhã mỹ lệ quần áo hoa mỹ, tựa như tiên nữ ngồi ngay ngắn ở trên giường chính phía trước. Bà vừa muốn nói chuyện, nhớ tới Từ Hàn thị chỉ những cái lễ tiết đó, liền làm bộ phải quỳ bái. Từ Sán Sán nhìn mẫu thân đi theo phía sau tổ mẫu, chỉ phải nói. Đều là toàn gia, không cần hành quốc lễ. Chu Tước, Chu Nhan cùng Huyền Băng vội tiến lên nâng ba người Từ lão thái thái, mẹ chồng nàng dâu lên, lấy ghế ngồi xuống. Từ Sán Sán ngồi trong chốc lát có chút mệt, liền lười nhác dựa gối dựa mà lệch qua trên giường, từng câu mà cùng tổ mẫu, đại nương cùng mẫu thân nói chuyện. Tán gẫu trong chốc lát, Từ lão thái thái nghe Từ Hàn thị, Từ Vương thị vẫn luôn ở cùng Từ Sán Sán nói mấy việc có thai, cảm thấy đề tài này thực không có ý tứ, liền tính toán mở miệng nói Từ Sán Sán. Nàng liếc một cái cắm đi vào. Sán Sán, đại bá ngươi. Từ Hàn thị vội nhìn về phía Từ lão thái thái, vẻ mặt nôn nóng. Lão thái thái, Từ lão thái thái lại không phản ứng, nói tiếp. Như thế nào chức quan của đại bá ngươi bị giáng xuống a? Hắn là người luôn làm quan lớn, làm quan nhỏ mất mặt lắm a. Nếu không phải nhờ đại bá ngươi, ngươi có thể có hôm nay sao? Ngươi còn không đều là dựa vào đại bá ngươi. Ngươi không cần bò lên trên đi liền đã quên ân nhân, bò lên trên đi còn có rơi xuống kia một ngày đâu. Từ Sán Sán đem bà trở thành một cái chê cười, đều lười nhìn đến, sau lại thấy Từ lão thái thái nói bất kham, lúc này mới nhìn Bích Vân liếc mắt một cái. Bích Vân hiểu ý, lập tức bước ra khỏi hàng nhìn Từ lão thái thái, trong mềm có cứng nói. Vương gia chúng ta không cho lấy việc bên ngoài tới làm phiền Vương Phi, nói nếu có người dám lấy sự tình bên ngoài phiền đến, vậy đánh thì nên đánh, đuổi đi thì nên đuổi đi, tuyệt không khoan dung. Từ lão thái thái nghe hiểu Bích Vân nói, ẩn ẩn có chút sợ hãi, chính là trong lòng vẫn là cảm thấy bất bình, liền thẳng cổ nói. Sán Sán, ngươi là Vương Phi, rút cái lông tơ so với chúng ta đều to hơn, ngươi cùng Vương gia nói chuyện làm. Mẫu thân, Từ Hàn thị hạ giọng ý đồ ngăn lại. Từ lão thái thái khó có được tới một chuyến, cảm thấy nhất định chính mình nói đến cho xong, miễn cho tương lai không cơ hội nói. Sán Sán, nếu không phải nhờ đại bá ngươi, ngươi hiện tại còn không biết ở cái xó xỉnh nào đâu. Lão thái thái nhà ngoại hoa mắt ù tai rồi. Từ Sán Sán đánh gãy Từ lão thái thái, nói. Đem lão thái thái đưa đến xương phòng phía tây để hồi tỉnh thần. Từ lão thái thái còn muốn dãy giụa, Lý ma ma đã kêu mấy cái bà tử tiến vào, vấy lấy Từ lão thái thái liền đi ra ngoài. Từ Vương thị vội đi qua đi trấn an nữ nhi, Từ Hàn thị đứng dậy tính toán hành lễ xin lỗi. Bà đầy mặt u sầu hành lễ nói. Vương phi thứ tội, đều là thiếp thân sai, ngàn không nên vạn không nên mang lão thái thái đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán mặt không biểu tình nói. Đại nương không cần xin lỗi, ngài đi theo giúp lão thái thái thanh tỉnh đi. Lại nói, ngài cùng đại tẩu lại đây ta thực hoan nghênh, chính là tổ mẫu hiện giờ tuổi già lầm cầm, đừng làm cho bà ra cửa mất mặt, liền nói là ta nói, đem lão nhân ra bà nhốt ở trong viện an dưỡng đi. Từ Hàn Thị trong lòng mừng thầm, uốn gối hành lễ nói. Thiếp thân xin theo Vương Phi dạy bảo, nếu đã là mệnh lệnh của Vương Phi, bà là lường trước trượng phu của mình sẽ không thể phản đối. Thấy Từ Hàn Thị khổ khuyên nửa ngày, Từ lão thái thái vẫn là ngạnh cổ ngoan cố, Lý Ma Ma liền lặng lẽ đi bẩm Từ Sán Sán. Từ Sán Sán rũ xuống mi mắt nói, vậy nghĩ cách đem lão thái thái đưa trở về à, Lý Ma Ma ở trong lòng đoán ý tứ Vương Phi, đáp. Vâng, liền lui xuống, Lý Ma Ma mang theo mấy cái ma ma đi đến sương phòng phía tây, che miệng Từ lão thái thái, bế tứ chi bà lên liền đi ra ngoài, nhét vào trong xe đã đậu ngoài cửa nội viện, ngoài cười nhưng trong không cười mà uốn gối hành lễ với Từ Hàn Thị. Lão thái thái liền nhờ đại thái thái ngài giúp rồi. Từ Hàn Thị chỉ phải sai nha hoàn bà tử theo tới chế trụ Từ lão thái thái, chính mình cũng lên xe, trên mặt phát sầu nhưng trong lòng vui mừng đi trở về. Từ Sán Sán nằm lệch trên giường nghĩ tâm sự. Nàng hôm nay cùng Từ Hàn Thị phối hợp ăn ý mà diễn một tuồng kịch liên thủ thu thập Từ lão thái thái, nghĩ đến hành động của Từ lão thái thái mấy năm nay, nàng trong lòng rất là thống khoái. Người hầu hạ lặng ngắt như tờ đứng hầu một bên. Từ Vương Thị cho rằng nữ nhi còn tức giận, liền ngồi ở cạnh giường nói liên miên mà khuyên bảo nữ nhi. Tổ mẫu ngươi cả đời cứ như vậy mạnh mẽ, cảm thấy chính mình là đệ nhất thiên hạ, ngươi không cần cùng bà tức giận, về sau không thấy bà cũng liền thôi. Từ Sán Sán tựa lệch ở nơi đó nghe mà như không nghe thấy mẫu thân nói xong một đoạn lớn, liền cười hỏi. Nương, người khát hay không khát? Từ Vương Thị, ách, Từ Sán Sán liền mỉm cười phân phó Bích Vân. Báo phòng bếp nhỏ đưa tới một ly nước dưa hấu mới vừa ép cho thái thái nhà ngoại, một ly nước mật đào cho ta. Chấm, Bích Vân đáp, vâng, lui xuống, bị một đoạn linh tinh của Từ Sán Sán chen vào Từ Vương Thị cũng đã quên mình nói đến nơi nào, hỏi Từ Sán Sán. Sán Sán, ta nói đến nơi nào? Từ Sán Sán cười trộm, ta cũng đã quên, Vương Thị đang muốn nói lại, Bích Vân dùng khay bưng một ly thủy tinh nước dưa hấu cùng một thủy tinh ly nước mật đào vào. Từ Sán Sán bưng lên ly thủy tinh đựng đầy nước mật đào uống một ngụm cảm thấy ngọt ngào tươi ngon, liền nói. Nương, người cũng khát nhanh uống đi. Đem một ly dưa hấu nước uống xong, Từ Vương Thị đã hoàn toàn quên đề tài vừa rồi, ngược lại nói đến thời gian bảo dưỡng mang thai của Từ Sán Sán. Từ Sán Sán thấy nàng lo lắng, vội an ủi nói. Vương gia đã tặng hai người chuyên môn đỡ đẻ cùng nữ nhân hầu hạ khi ở cữ và nữ y, hiện giờ liền ở tại nội viện phía tây trong thiên viện, sớm muộn gì cũng sẽ lại đây hầu hạ, người không cần lo lắng. Từ Vương Thị lúc này mới yên lòng, vì nói sang chuyện khác Từ Sán Sán mở miệng dò hỏi. Nghi Xuân hiện giờ công khóa thế nào? Từ Vương Thị vội nói, nghe nói Phạm Tiên Sinh thực tốt, Phạm Tiên Sinh là đại nho đương đại, được Phó Dư Sâm thỉnh đến Vương Phủ. Mỗi lần từ Nghi Xuân từ quốc tử giám trở về, Phạm Tiên Sinh liền chuyên môn giáo thụ công khóa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Sán Sán nghe vậy, liền hạ giọng thành thật cùng mẫu thân nói đến vấn đề giáo dục Nghi Xuân. Nghi Xuân học tốt công khóa mới có thể thi tiến sĩ, tương lai mới có thể làm quan, vương gia mới có thể giúp đỡ hắn a. Nàng biết mình và mẫu thân giống nhau, đều là ngóng trông nhi tử làm quan có tiền đồ, bởi vậy mới khuyên mẫu thân giám sát đệ đệ thật tốt. Bất quá, nàng cảm thấy nếu Nghi Xuân xác thật không phải như bạn cùng khóa kia nói, vậy thuận theo tự nhiên cũng tốt. Từ Vương Thị cảm thấy nữ nhi nói rất có đạo lý, liên tục gật đầu, rất là thán phục. Hai mẹ con lại nói chuyện trong chốc lát, liền tới thời gian dùng cơm trưa. Trần Ma Ma chỉ huy tiểu nha hoàn mang đồ ăn, Chu Nhan cùng Bích Vân ở nhà chính bày cơm, rất nhanh liền đem cơm trưa dọn xong. Từ Sán Sán đang cùng mẫu thân nói chuyện, Chu Nhan tiến lên uốn gối một cái, nói. Bẩm Vương Phi, cơm trưa đã dọn xong, tất cả đều là thức ăn rau trộn chay ngài muốn, một chút thịt điểm vào đều không có. Chỉ là Trần Ma Ma lo lắng thân thể ngài cho nên bỏ thêm một cái nồi canh gà mái già. Từ Sán Sán nghe thấy, điểm thịt, canh gà già, liền có chút nôn khan một trận, chỉ phun đến dạ dày trống trơn, lại cũng cái gì đều ăn không vô. Từ Vương Thị đau lòng nàng, liền tự mình xuống bếp nấu một chén mì chay. Nàng biết Từ Sán Sán không thể ngửi được mùi tanh, liền dùng nước sôi nấu mì để mì nhanh chín, lúc này mới đem muối cùng tương đậu mạch đặc quậy nát, hành thái cùng gừng băm bỏ vào, dùng cái muỗng đảo một chút liền đem mì đã nấu tốt bỏ vào chén. Từ Sán Sán nôn đến nước mắt đều ra tới, khuôn mặt nhỏ tái nhợt môi khô nứt, thấy mẫu thân mang theo Chu Nhan bưng một chén mì lại đây, vừa muốn nói không ăn liền ngửi mùi thơm thanh đạm của hỗn hợp hành gừng cùng tương đậu mạch đặc thế nhưng không làm nàng cảm thấy ghê tởm, liền không hề cự tuyệt. Từ Vương Thị ngồi ở một bên nhìn nữ nhi ăn mì, trong lòng rất là đau xót. Nhìn Từ Sán Sán ăn đến một mặt thoải mái, còn mốc một muỗng nước lèo lên uống, bà lúc này mới nói. Ta năm đó thời điểm hoài ngươi, cái gì đều ăn không được, ăn cái gì phun cái đó, chỉ có thể ăn loại mì này. Nhưng tổ mẫu ngươi nói ta việc không nhiều, ăn chung nồi nên không cần chăm sóc đặc biệt, đem mì đã nấu đổ đi không cho ta ăn. Nàng nói liền nước mắt dâng lên, Từ Sán Sán nghe đôi mắt liền đã ươn ướt. Nàng còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ tình hình tổ mẫu khi dễ mẫu thân, khi đó chính mình quá nhỏ, không giúp được mẫu thân luôn ôm nàng khóc trộm. Sau lại khi lớn lên, nàng liền bắt đầu cùng tổ mẫu đấu trí đấu dũng. Nàng cúi đầu chớp chớp mắt làm cho nước mắt rơi xuống, lúc này mới ngẩng đầu nói. Mẫu thân, có ta ở đây, tổ mẫu bà về sau không bao giờ có thể khi dễ ngươi. Ta muốn lâu lâu dài dài mà kiềm chế lại bà. Từ Vương Thị mở khăn lau lau khóe mắt, ân, nữ nhi khi còn nhỏ liền biết ở trước mặt tổ mẫu bảo hộ mẫu thân, trưởng thành vẫn là như vậy. Nhìn nữ nhi ngủ rồi, Từ Vương Thị lúc này mới rời đi. Bà đời này đều không muốn phiền toái người, không muốn làm người bởi vì tự mình không có phương tiện, chính là sợ chính mình ngốc tại nơi này của nữ nhi, mà con gái con rể hai vợ chồng son, bởi vậy rất ít chủ động lại đây, đều là Từ Sán Sán đến bên kia thăm bà. Tới buổi tối, Từ Thuận Hòa từ bên ngoài đã trở lại. Từ Vương Thị vội hầu hạ trượng phu cởi áo ngoài rửa tay, dàn xếp trượng phu ngồi ở trên giường, lại bưng một chén trà xanh đưa cho chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thuận Hòa uống trà, nàng liền ngồi ở một bên hỏi. Sán Sán hiện giờ liền hương vị gì cũng không thể ngửi, chỉ là phun, có hay không thuốc gì giúp ngăn lại không a, là dược ba phần độc. Từ Thuận Hòa buông chén trà nói, chỉ có thể tận lực ăn đến thanh đạm, chờ nôn ngén qua đi thì tốt rồi. Ông nghĩ nghĩ, nói, ta ngày mai đi xem Sán Sán, hôm nay quá muộn, con rể sợ là đã trở lại, vẫn là không đi thì tốt hơn. Hôm nay ở chính điện dùng chính điện tiến hành hội chiều. Vĩnh An Đế ngồi ở một bên liếc mắt nhìn Phó Dư Sâm một cái, xuống một đạo khẩu dụ, đưa ngự sử Cận Vĩ Hoán mật sử Xu Mật Viện tiến vào nội các. Chúng thần đều biết Cận Vĩ Hoán là thân tín của Thanh Thân Vương, việc hắn vào nội các chỉ là sớm muộn, bởi vậy chúng thần cũng không dị nghị. Có dị nghị cũng không dám nói ra. Sàn khi tan chiều, Phó Dư Sâm bồi Vĩnh An Đế trở về thiên điện. Vĩnh An Đế uống hai chén trà liền nhìn về phía Phó Dư Sâm. Sáng nay Đồng Quý Phi cầu trẫm, nói chất nữ nàng, nhị cô nương Đồng Tồn Phú bởi vì chờ tuyển, đến bây giờ còn không có nhà nào mai mối. Từ thị có thai, không thể hầu hạ A Sâm, nếu vì A Sâm nạp hai vị chắc phi, đã có thể hầu hạ A Sâm, lại có thể kéo dài con nối dõi, chẳng phải là tốt ư, phải biết rằng, ước định của Vĩnh An Đế cùng Định Quốc Công chính là muốn nhi tử thứ hai của Phó Dư Sâm kế thừa hương khói Phủ Quốc Công. Phó Dư Sâm không nghĩ tới Đồng Quý Phi đã nhân việc đắc tội hắn trước đây chưa tính, lại còn dám ở trước mặt Vĩnh An Đế lắm miệng lần nữa, lập tức liền nghĩ đến, Đồng thị nữ nhân này nóng vội với quyền thế, làm bạn ở bên cạnh thánh thượng, tất sẽ tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa, không thể lại để lại. Vô số cái độc bắt đầu lên men ở trong lòng hắn. Phó Dư Sâm mi mắt rũ xuống, trên mặt tuấn tú hiện ra một tia lo lắng. Phụ hoàng, nhi thần xưa nay ốm yếu thật vất vả mới khiến Từ thị có thai, thai tượng nàng vốn là không xong. Vậy không nạp, Vĩnh An Đế nghe vậy liền nói ngay, Từ thị có thai quan trọng nhất, Phó Dư Sâm kính cẩn nói. Nhi thần đã biết, Phó Dư Sâm đi ngự thư phòng phê chữa tấu chương, Vĩnh An Đế tổng cảm thấy thái độ A Sâm hôm nay có khác liền ngồi ở thiên điện nghĩ nghĩ, rồi sau đó liền chính mình minh bạch không khỏi cười. Vĩnh An Đế một mình một người vui vẻ trong chốc lát liền quyết định lại vì A Sâm cùng Từ thị làm một sự kiện. Vĩnh An Đế sai Hoàng Lang đều tuyên đại biểu của tứ đại môn phiệt ở trong triều tiến cung. Không bao lâu, Lam Thiếu Kỳ của Trịnh Châu Lam Thị, Triệu Lăng Thanh của Liêu Châu Triệu Thị, Trần Chân của Giang Nam Trần Thị cùng Mã Diệu Võ của Túc Châu Mã Thị liền đi tới thiên điện sùng chính điện diện thánh. Vĩnh An Đế vẻ mặt ôn hòa nói lên sự tình Đồng Quý Phi muốn cho chất nữ Đồng Nhị cô nương vào phủ Thanh Thân Vương làm chắc phi, sau đó cười ha hả nói. Sắc chính là hại thân, trẫm liền nói cho Đồng thị A Sâm thân thể yếu như vậy, muốn cho hắn nạp nhiều chắc phi, chẳng lẽ muốn hại chết hắn? Muốn cho Phó thị tuyệt tử, trẫm hỏi nàng ta rốt cuộc sao giáp tâm đờ si a, dứt lời, đôi mắt Vĩnh An Đế chậm rãi đảo qua bốn người trong phòng này. Bốn người này thân là mệnh quan triều đình, lại không vì quốc gia suy xét, một lòng chỉ vì gia tộc sau lưng bọn họ trả giá, hiện giờ khoa tay múa chân với triều đình, từng bước ép sát A Sâm, Vĩnh An đế đã sớm nhìn không quen. Đám người Lam Thiếu Kỳ im lặng một lát, trong lòng đều minh bạch thái độ của Vĩnh An đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ bốn người đều ở trong lòng yên lặng đoán. Việc các gia tộc an bài liên hôn đã tiến hành từ lâu, không nghĩ tới Thanh Thân Vương còn không có như thế nào, Vĩnh An đế đưa ra phản đối đầu tiên, xem ra Vĩnh An đế vẫn là không nghĩ để Thanh Thân Vương cùng tứ đại môn phiệt đi được thân cận quá à, bọn họ một bên suy xét cùng gia tộc thông báo chuyện này như thế nào, một bên nói cười cùng Vĩnh An đế nói chuyện phiếm. Phó Dư Sâm cũng bắt đầu hành động rồi. Hắn ở ngự thư phòng cùng binh bộ thượng thư Sướng Từ Kỳ trao đổi thật lâu, sau đó nghị định ở 16 châu cả nước thiết lập chức vụ tiết độ sứ, địa vị cao ngang với tri phủ cùng tổng binh. Phó Dư Sâm quyết định chờ tiết độ sứ đến nhận chức lý chức này đó, liền mang quân đội tiến đến các châu. Vì không cho tứ đại môn phiệt cơ hội phản đối, hắn dự bị mê hoặc tứ đại môn phiệt trước, sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tai tạo thành sự thật đã định. Chờ thời điểm buổi tối về đến nhà, Phó Dư Sâm đã mỏi mệt đến lời nói đều cũng không nói ra được. Từ Sán Sán cũng không hỏi nhiều, tự mình giúp hắn cởi áo, lại hầu hạ hắn ngồi ở trên giường, lệnh Chu Tước Huyền Băng mang theo nha hoàn hầu hạ Phó Dư Sâm rửa tay, nhìn hết thảy tiến hành xong, nàng mới dâng lên trà xanh độ ấm thích hợp vừa lúc có thể uống. Phó Dư Sâm bị nàng hầu hạ đến thoải mái cực kỳ, bưng trà xanh lên uống một hơi cạn sạch, tinh thần lúc này mới khôi phục một chút, trong mắt phượng mang theo ủy khuất nhìn về phía Từ Sán Sán. Sán Sán, ta rất mệt, thấy hắn hướng mình làm nũng, Từ Sán Sán rất là đau lòng, vội nói. Chàng nằm xuống trước ta ấn ấn cho chàng. Phó Dư Sâm mắt phượng như nước nhìn về phía bụng nàng. Từ Sán Sán cười, không có việc gì. Thời điểm buổi chiều mẫu thân lại đây cho nàng làm một chén mì, hiện giờ nàng một chút phản ứng đều không có, thân thể thật sự cường tráng. Nàng trước liếc mắt nhìn người hầu hạ trong phòng một cái, nói. Đều đi xuống đi, nhìn trong phòng chỉ còn lại có Bích Vân cùng Chu Nhan, Phó Dư Sâm lúc này mới ghé vào trên giường, để Từ Sán Sán xoa bóp thân thể cho hắn. Trong phòng không có đốt hương, lại cắm mấy cành sơn chi tuyết trắng ở bình hoa, mùi ngọt của hoa sơn chi theo khối băng phát ra xương trắng tràn ngập ở trong phòng, yên tĩnh mà thoải mái. Phó Dư Sâm thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, đã quên đại lương hiện giờ gặp phải nguy cơ môn phiệt. Cách chương.